Chương 156, Tào Tháo cùng Đồng Trác. Vẫn là xuất thủ A Triệu Thần sâu đậm phun ra một khẩu trọc khí như vậy nói. Thái sử tử, tiếp lấy Triệu Thần một bả ném một cái chỉ thiết thương. Tôn Sách nhanh chóng cầm từ bản thân ngân thương cùng Thái sử tử đồng thời nắm lấy thương nơi tay, hai người khí thế lại hướng về phía trước vỡ phát một tầng. Có một loại cảm giác không nói ra được ở lòng của hai người chung nộn nhạo, mơ hồ chung. Chuyển thế đầu thai trước ngươi ta bắt trước Phật tướng gặp quá vội vã nhoáng lên 200 năm, cái này nhất chiến không thể tránh miễn, nàng là vì cùng nàng đánh giá nhất giá, mới có sinh ra đến cái này thế giới, nàng là vì cùng nàng liều mạng trận này, mới xuất hiện vào lúc này nơi đây. Xem thương hai người cùng kêu lên hét lớn, hai thanh hiệp kim quang thiết thương cùng nhau đâm ra, ở cây trong rừng trận quấn quýt cùng một chỗ, màu vàng lưu quang văng tứ phía, thiết thương giao kích, tiếng chấn động rừng cây. Chỉ chớp mắt chính là 50 mấy người hiệp. Di Triệu Thần bên người Triệu Vân con mắt nhất hiện ra, giọng nói cũng là đã có một ít biến hóa. Đây là hai cái nghịch súng Triệu Thần nhìn về phía Triệu Vân, cũng là chứng kiến tiểu Triệu Mây thân ảnh bay ra. Cười ở vẫn đi theo xe cộ bên cạnh mau mau, nhóm này khoái mã cũng không cao đại, chỉ là một tiểu bạch mã, trên cổ của nó dài thật dài bạch mao, tiểu như cùng sư tử tóc mai giống nhau hoành bắt đầu, tiểu bạch mã trên người chợt hiện sáng ánh sáng màu vàng. Trên đỉnh đầu chĩa vào hai chữ to, chiếu dạ lại chính là Triệu Vân chiếu dạ ngọc sư tử thế nhưng lệnh Triệu Thần cảm thấy giật mình là, tiểu tiểu Triệu Mây tiểu La Lị, ở cơi chiếu dạ ngọc sư tử một khắc kia, cũng là biến thành một gã ngự tỷ một. Gã vóc người cao gầy, ngự tấn công, ngông phòng thủ, kiện mỹ mê người ngự tỷ mặc một bộ cùng vóc người rất không phù hợp tiểu y lì phục vơ hỏng rất nhiều chỗ rách, chỉ có thể vừa mới che lại nàng hung độ ngực đầy đạn. Nho nhỏ quần. Tựa như đời sau kiện Mỹ quần vận động một dạng vỡ quá chặt chẽ. Phơi bảy cánh tay, kích thước lưng áo, chân ngọc đều có vẻ trong trắng lộ hồng, khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một khẩu. Ngươi là nhai rắc thương Triệu Thần nhìn Triệu Vân nói. Hi hi ngự tỷ biểu tình rất phong phú, đại con mắt trong nháy mắt, khỏe miệng vi tiểu, lộ ra một cái nghịch ngợm mỉm cười, quay đầu nhìn Triệu Thần, không sai, đáp đúng. Như thế nào đây có muốn hay không thưởng cho đâu ngự tỷ xanh nhạt ngón trỏ đặt ở trên môi hướng về phía Triệu Thần dụ dỗ nói. Triệu Thần một cái liếc mắt, không để ý tới Triệu Vân ngự tỷ Triệu Vân thấy thế, trực tiếp thúc ngựa hoành thường, thẳng đến chiến trường. Không muốn đả thương người Triệu Thần như vậy nói ha ha, đánh lộn ta thích nhất. Ngự tỷ Triệu Vân khỏe miệng cong lên một cái nghịch ngợm tiêu dung, cũng không biết nghe không nghe được Triệu Thần lời nói, hướng về Thái Sử Từ cùng Tôn Sách hôn chiến vòng tròn phóng ngựa mà đến. Người vẫn còn ở trăm bước có hơn, nàng liền quát to một tiếng nói, Thường Sơn Triệu Tử Long tới cũng nghe được Triệu Vân lời nói, hai người đều ngừng tay, nhìn về phía Triệu Vân. À Triệu Vân nhìn hai muội tử nói, đừng đánh nghe được Triệu Vân lời nói, hai người đang muốn tiếp tục, cũng là nghe được Triệu Thần ngắt lời, không đánh vừa lúc, Thái Sử Tử, lên xe, đi nha không làm, ta mạn phép không nhân ra cũng muốn đánh nhau, ngươi không cho người ta đánh lộn, nhân ra liền không đem Triệu Vân trả lại ngươi. Thân thể này nhất trả lại, ta lại được trở lại lạnh như băng nhai rác thương trong a, thật nhàm chán không có cái đánh, một điểm cũng chơi không vui nha. Ngự tỷ Triệu Vân hướng về phía Triệu Thần nói, ngươi muốn đánh lộn vậy đơn giản, lên xe, bản web cho ngươi một bộ thân thể, chính ngươi đi ra ngoài đánh lộn đi. Triệu Thần vừa nói, tự tay cuốn một cái, dĩ nhiên không nhìn phản kháng đem ngự tỷ Triệu Vân thổi sang trên xe. Thực lực thật là kinh khủng, Tôn Sách hoảng sợ nhìn lộ ra một chút manh mối Triệu Thần. Đặng đặng đặng lui về sau hơn 10 bước. Ngay tại lúc đó, Thọ Xuân Thành. Thọ Xuân đã thành kinh biến thành Đồng Trác quân nơi ở, Trương Liêu, Trương Tú, Cao Thuận, Cổ Hủ, Lý Nho các loại chờ văn võ đại tướng, phân loại ở Bắc Thành môn hai bên, yên lặng chờ Đồng Trác giá lâm. Chỉ chốc lát sau, phía Bắc trên quan đạo móng ngựa ầm vang, tinh kỳ tế nhật, nhất phiêu hắc giáp Tây Lương kỵ binh đến, trong quân đánh Long Phượng Nhật Nguyệt kỳ phiên, bốn đấu ngũ phương tinh xí. Kim Quang Ngân Phủ, Va Nở Dê Việt Bạch Mao, Va Nở Dê La Tiêu Kim Tán cái phía dưới, vóc người đầy áp ma nữ hoàng đế Đồng Trác người khoác nhất kiện vàng trói lọi nữ nhân thư cờ long bào, diều võ dương oai mà đứng ở xa giá chạy về thủ đô qua đây. Ở xe của nàng điều khiển bên cạnh còn theo đỉnh đầu hoa lệ kiệu nhỏ, đó là điêu thủy hệ nở cố kiệu. Kiệu phía sau lại cùng nhất con chiến mã đỏ rực, chiến trên thân ngựa không có một căn tạm bao. Lập tức cưới một cái hắc khôi hắc giáp tiểu La Lị. Trên lưng của nàng cong cao một trượng hai phương thiên hỏa kích, đây là lữ bố cùng của nàng ngựa xích thố bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế. Đồng Trác không để ý tới mọi người, trực tiếp đi tới Thọ Xuân Thành thành chủ phủ. Không phải nói thập thần đem một trong hoa đà ở chỗ này sao? Người đâu? Đồng Trác thật chặt nhíu mày nói. Lúc này Trường Tú phía sau đi ra một gã phong vận mười phần nữ nhân. Người nữ nhân này năm nay 24 tuổi, dài quá một đôi. Quyến rũ hết sức hồ ly nhãn, cằm rất tiêm, môi rất mỏng, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là của nàng xinh đẹp không phải hoa mỹ, không phải thanh thuần, cũng không phải ngạo nghễ, mà là một loại làm cho nam nhân tam hồn đi thất phách, giống như hồ ly tinh quyến rũ vẻ đẹp, mặc trên người nhất kiện hồng hồ da áo lông. Hồ ly mắt ngự tỷ tên là Cổ Hủ, tự Văn Hòa, chính là Vũ Huy cô tăng người, kỳ mưu chồng chết, tính toán không bỏ sót, chính là Đồng Trác quân số một nhu sĩ. Hồ ly nhãn ngự tỷ hướng về phía Đồng Trác mỉm cười nói, vậy hạ cái này hoa đà không phải nói ở Thọ Xuân, mà là Thọ Xuân có tin tức của nàng. Chẳng qua ở bệ hạ trước khi tới đây đã bị Tào Tháo bắt đi. Cổ Hủ rất không nói, Đồng Trác truy cầu thư thái, cho nên hành động chậm chạp, muốn nếu như vậy bắt người, không muốn nói hoa đà, ngay cả người bình thường đều có thể chạy trốn. Thế nhưng Cổ Hủ không dám như vậy đối với Đồng Trác nói à, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chẳng qua, bệ hạ, thuộc hạ thu thập qua cửa với hoa đà tình báo, hiện tại phỏng chừng đã là bị Tào Tháo hoàn toàn nắm trong tay. Đồng Trác đại hỉ, vội vàng nói, thật sao vậy thì thật là tốt, đi Tào Tháo nơi đó, muốn Tào Tháo giao ra hoa đà. Hồ ly nhãn ngự tỷ gật đầu một cái nói, thế nhưng, Tào Tháo là bệ hạ địch nhân, nhất thì bán hội cũng là không công nổi a. Đồng thời Tào Tháo lời nói, bên người tụ tập cường giả nhiều lắm. Đồng Trác trầm tư một hồi, nói, ngươi là nói nàng rất có thể làm cho đều thập thần đem đi đối phó ta. Hồ ly nhãn ngự tỷ nhìn một chút Đồng Trác bên người hắc giáp la lị, gật đầu một cái nói, thuộc hạ cho rằng, nếu như vai hùng bệ hạ nhúng tay vào nói, từ bỏ bệ hạ, Tào Tháo là có khả năng nhất làm cho đều thập thần tướng, mở ra giới cây người. Các Đồng Trác kiêu ngạo mà méo một chút miệng, cười nói, coi như gom đủ thập thần tướng, có thể hay không đánh vào thành Lạc Dương vẫn là một vấn đề. Người các nàng có thể đánh thắng Lữ Bố coi như đánh thắng, lại làm sao có thể địch nổi ta. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 369.